Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 99, thành chiến. Ngoài thành, dưới ánh trăng, Hạ Cực động tác rất chân thành, như là xuất đao bình thường nghiêm túc, có phải hay không nghiêm túc, liền có thể quên rất nhiều chuyện. Thế nhưng, hắn lại đã trải qua bao nhiêu sự tình. Không ai biết, hắn lao tới vạn dặm, chỗ đến, đều là máu chảy thành sông. Nhưng mà hắn lại nhìn không ra nửa điểm mỏi mệt, chỉ là tại cùng to lớn giữa thiên địa độc rót độc uống. Hai quân giao đấu, chém giết sắp đến, tựa hồ cũng vô pháp ảnh hưởng đến hắn mảy may. Ánh mắt của hắn căn bản chưa từng nhìn về phía trường phản thành, mà dường như tại cảm thụ được ánh trăng lành lạnh, cùng cô độc, loại kia tuyệt vọng đến làm cho người sụp đổ cô độc. So với cái này cô độc, sinh tử đều phai nhạt. Quân đội, cùng các phương đại tướng sớm đã ăn no nê, chia ba đội, tiến hành thay phiên nghỉ ngơi. Mà Triệu Tử Long bọn người, cũng là đăng lâm tường thành, lẳng lặng nhìn phía xa cái kia nhàn nhã đến làm cho người cảm thấy tịch mịch nam nhân. So sánh với hắn, nhóm người mình quả thực là khẩn trương muốn chết. Ăn uống no đủ, cái kia tóc dài hắc giáp đại tướng quân rốt cục chậm rãi ngẩng đầu lên. Sau đó rút ra đao. Hắn không còn lợi dụng rút đao ở giữa chốc lát, đến tạo thành hủy diệt. Bạt đao thuật, tại vạn người chém giết đại chiến trường bên trên, tác dụng cũng không lớn. Khiến người ta xuất phát từ dự kiến là, hắn vậy mà hướng về trường phản thành đi tới. Tựa hồ, hắn muốn lúc nào tiến công, liền lúc nào tiến công. Hoàn toàn không cần các loại đối đãi bình minh, cũng không cần các loại đối đãi thời cơ nào. Không cần tiến hành cái gì mưu đồ. Kéo đao dưới ánh trăng, độc thân hướng về trường phản mà đi. Nhưng hắn khẽ động, trường phản thành bên trong quân coi giữ, lại là lập tức khẩn trương co quắp bắt đầu. Sau đó nghiêm trận lấy đối đãi, ngàn vạn cung tiễn đều là hướng về phía cái kia hắc giáp đại tướng quân. Cùng phía sau hắn chậm rãi đi theo 600 ma binh. Nhưng Viêm Đế không có hạ lệnh, bọn hắn vậy không bắn. Cuối cùng đã tới, tầm bắn phạm vi, Hạ Viêm đã có thể thấy rõ ràng nam nhân kia. Hắn dung mạo chưa từng có quá lớn cải biến. Không có gì ngoài một đầu như thác nước quỷ dị tóc dài, cùng trên hai gò má vặn vẹo hoa văn. Không còn gì khác, ngài không phải tổng giáo đạo ta, muốn lấy thiên hạ vì bản thân đảm nhiệm, lòng mang thương sinh, nhưng vì nhìn xem ngài hiện tại, đến cùng đứng ở chỗ đó đâu. Hạ Viêm nhịn không được chất vấn nói, những lời này giấu ở đáy lòng hắn thật lâu, không nhả ra không thoải mái, nhưng mà cái kia tóc dài hắc giáp tướng quân cũng không trả lời. Hắn dùng càng trực tiếp hành động tỏ rõ lập trường. Chỉ là phất phất tay, chính là 6 tên giáp đỏ ma binh dậm chân tiến lên. Bọn hắn muốn làm gì? Chỉ là khu khu mấy trăm người, như thế nào công chiếm tòa này có Viêm Đế tọa trấn kiên cố thành trì? Nhưng Triệu Tử Long trải qua bách chiến, lại là sớm đã phát hiện không đúng. Hắn tranh thủ thời gian một thanh kéo ra Viêm Đế, đồng thời giận dữ hét, bắn, tướng quân xem xét thời thế, ra lệnh một tiếng. Cái kia ngàn vạn trường cung chính là kéo lên như trăng tròn. Chợt vạn tên cùng bắn. Hạ Viêm chính là minh quân. Nghĩ đến vậy không hội trách cứ cùng hắn. Lão quân, hộ Viêm Đế rời xa tường thành, như có chút không đúng. Còn xin cần phải hộ tống Viêm Đế ra trường phản, trở về Tử Vi. Triệu Tử Long quát, chính là cái này ngắn ngủi đối thoại thời gian bên trong. Bên trên 6 người đứng đầu ma binh đã giải mở phía sau vác lấy vật. Vải thô tầng tầng giải khai, thẳng đến lộ ra cái kia bụi phác mà hào không bóng sáng trường mâu. Vạn tên cùng bắn còn ngừng treo giữa không trung. 6 tên ma binh chính là nắm chặt cái này màu xám trường mâu. Lấy sét đánh chi thế, tần suất nhất trí ném mạnh mà ra. Trường mâu chịu đựng không khí ma sát, mà như băng tiết nhập lò luyện bình thường, rất nhanh tan rã, mà lộ ra trong đó hỏa hồng sắc mâu tâm. Thử một tiếng, liền lúc đốt bốc cháy. Đồng thời yếu ớt ngón tay to trường mâu bắt đầu cấp tốc bành trướng, chậm rãi biến thành cánh tay thô cỡ thùng nước. như cùng một con ma quỷ tránh thoát giam giữ nó lồng giam, mà bắt đầu dần dần khôi phục nhắc nhở. Cuối cùng, trường mâu đã như lưu động nham tương, kim sán mà hỏa hồng, ấm vang đụng vào thành trì trên vách tường, bành bành bành, liên tiếp nổ vang, khiến cho trường phản thành vách tường lập tức nhiều hơn 6 cái lỗ thủng. Trong đó có 2 cái lỗ chính là ở cửa thành chính giữa. So sánh cùng nhau, cái kia rơi xuống vạn tiễn lại là trò trẻ con, keng keng keng keng va chạm trên người ma binh, như là gãi ngứa ngứa, mà đối với cái kia tóc dài hắc giáp đại tướng quân, lại là số mét, M, bên ngoài, liền bị đao khí phá tản mát mở đi ra, tường thành lắc lư, run rẩy, lão quân, mau dẫn Viêm Đế đi, Triệu Tử Long miễn cưỡng duy trì lấy thân thể. Mà cái kia lang thang không bị trói buộc nam nhân nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Sau đó liền phải bắt được Hạ Viêm. Lập tức rút lui. Hạ Viêm tự biết cả 2 cách làm đều là chính xác. Thế là thở dài. Chính ta đi. Nhưng là, Triệu tướng quân, người nhất định phải sống trở về. Triệu Tử Long đường, vi thần còn hy vọng nhìn thấy ngài đăng cơ cái kia một ngày. Tự nhiên không hội đi sớm. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Hạ Viêm đường, đi, dứt lời, quân Mạc Vọng mang theo mấy trăm bạch long thương kỵ, bảo vệ Hạ Viêm rút lui, mà tùy theo rời đi, còn có trong bóng tối lờ mờ ảnh tùy tùng, cùng thủy trung nghiêng dựa vào góc tường cái kia thiếu lâm tục gia đệ tử Thích Khánh Duyên. Khi đi xuống tường thành lúc, đường ra đại tiểu thư, Mặc Môn tương lai cự tử chính xuất lĩnh lấy mấy tên trong môn tinh anh đang chờ hắn. Lại hướng phía trước, đồng nhân môn 600 đồng nhân cũng là hộ đi qua. Như thế, 3 tầng trong 3 tầng ngoài đem Hạ Viêm hộ chật như nêm cối. Trên tường thành, Triệu Tử Long một mực tại nhìn xem nam nhân kia. Hắn chậm rãi đi tại dưới ánh trăng. Cầm cường cung đến, Triệu Tử Long đột nhiên lớn tiếng nói. Sau đó liền có binh sĩ đưa lên một sừng châu trường cung. Triệu Tử Long một thanh tiếp nhận. Trên cánh tay khí lưu lượn vòng, kéo cung như trăng tròn, trường tiễn như lưu tinh, liền làm thoáng nhắm chuẩn, chính là buông tay phóng thích, mà hắn một tiễn này mục tiêu lại không phải hạ cực, mà là ma binh, hắn vô cùng có thiên phú, lại trải qua bách chiến, những năm này càng là lại tiến một bước, nếu không có thiên ý cổ quái, không cách nào phá toái hư không. Hắn sợ là mấy năm trước liền không cách nào kiềm chế một thân lực lượng. Mà rời đi nơi đây, tiễn này bắn ra, lại là xé rách không khí. Phát ra nếu như long ngâm giọng thấp, mà mũi tên càng là mang tới hỏa diễm. Bành, một tiễn phá giáp, từ cái kia ma binh đầu lâu xuyên vào. Trọng lực thậm chí mang theo cái kia giáp đỏ binh sĩ thân hình sau này lần nữa bay ra số mét. M. Lúc này mới bị đâm chết trên mặt đất. Sau đó hoảng sợ một màn xuất hiện. Cái kia ma binh vặn vẹo 2 lần. Sau đó vậy mà 2 tay nắm tiễn. Một thanh rút ra. Lại tùy ý bỏ qua. Giống như người không việc gì bình thường. Tiếp tục đứng lên. Cảm nhận được đầu tường ác ý. Tóc dài hắc giáp tướng quân ngẩng đầu. Cùng cái kia ngân giáp tướng quân. Xa xa liếc nhau. Hắn bên môi tuét ra một tia đường cong. Lộ ra lành lạnh răng, tà dị giặt giáo, hắn phất phất tay, cái kia 600 ma binh chính là cấp tốc móc ra gia cường phiên bản mưa nỏ. Đưa tay liền bắn, liên xạ, không có chút nào khoảng cách liên xạ, tìm kiếm công sự che chắn, tránh né, đánh trả, Triệu Tử Long vội vàng giơ lên một khối tấm chắn, sau đó đồng thời chỉ huy, mấy vạn binh sĩ, tận quản tại vòng thứ nhất liên xạ dưới. Tử thương không ít, nhưng dù sao nhân số chiếm ưu, rất nhanh nâng thuẫn, ẩn núp, nắm lấy cơ hội, chính là lại đứng dậy, tới một lần xạ kích, cái này chút mũi tên bởi vì từ chỗ cao rơi xuống. Lại thêm binh sĩ đều là nhận qua huấn luyện, cho nên trên tên chỗ bám vào lực lượng mặc dù không so được Triệu Tử Long, nhưng cũng có thể làm ma binh không cách nào tiến thêm. Thậm chí bọn hắn màu đỏ khôi giáp bên trên bắt đầu hiện ra một chút xíu tiểu lỗ khảm. Dần dần, ma binh nhóm tại cái này vạn dưới tên, cũng là cảm nhận được áp lực. đem lấy Ngao làm thuẫn, mà cùng quân Tôm hai hai làm một tổ, bắt đầu kinh điển thuẫn cung tổ hợp. Loại này rằng co trận thế, chính là Triệu Tử Long thích nghe ngóng. Bọn hắn chỗ gánh vác nhiệm vụ chính là kéo dài, cho nên hắn vậy không khiêu khích, chỉ là làm mấy tên tùy hành hào hiệp, cùng Bạch Long thương kỵ tướng quân trấn thủ tường thành. Chính hắn thì là xuất lĩnh còn thừa thương kỵ, cùng binh sĩ, hướng thành đi xuống. Dù sao cửa thành đã phá vỡ 6 cái lỗ hổng, nếu là bị nam nhân kia xông vào, hậu quả khó mà lường được. Mà binh nhóm đã bị loạn tiễn kiềm chế lại, hiện tại địch nhân chỉ còn lại có hắn một người. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.